Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 791, nhà mới. Lâm Minh Kiều có ý ám chỉ ánh mắt quét qua Hoắc Anh Tuấn một cái, Tuyết Nhu, tớ cũng không muốn bước vào vết xe đổ của cậu, đến lúc đó Tống Dung Đức bảo tớ cút, tớ không cút, nói không chừng sẽ còn bị người ta nhốt vào viện tâm thần trở thành người điên, vậy thì quá đau khổ. Anh thật là muốn đem Lâm Minh Kiều ném ngược lại vào nhà họ Tống. Lúc này mới vừa có một chút xíu tiến triển như vậy, liền bị cô cho một chậu nước lạnh tạt tới. Cũng đúng là như vậy, cho nên tìm đàn ông nhất định phải thận trọng, Khương Tuyết Nhu cũng dùng giọng nói ý vị sâu xa, nhất là những người đàn ông kia vừa đụng đến Bạch Liên Hoa liền bị tẩy não, nhất định phải xa lánh. Sau khi từ nhà họ Tống ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn đã bị hai người bọn họ xỉ vả không có cách nào đối đáp lại, anh tự nhận mình là một đại nam nhân thông minh cơ trí. Bằng không cũng sẽ không dân Hoắc thị ở trong vòng vây của một đám xài lang đi tới hôm nay, nhưng ở trong mắt hai người phụ nữ, mình giống như một người ngu đần vậy. Khiến cho cả gương mặt tuấn tú của anh cũng thúi. Tổng giám đốc Hoắc, lúc này, Ngôn Minh Hạo lái một chiếc xe nhỏ ngừng ở trước mặt ba người, anh kêu tôi tới là. Đưa Lâm Minh Kiều trở về, Hoắc Anh Tuấn không nói hai lời dắt tay Khương Tuyết Nhu đi lên xe mình, anh thật là nhẫn nhịn đủ cái người kỳ đà cản mũi Lâm Minh Kiều đó rất lâu rồi. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tay, tôi với Minh Kiều là ở chung, chúng tôi có thể cùng nhau trở về, Khương Tuyết Nhu dùng sức rút tay mình ra nhưng cũng không rút về được, cho đến khi thân thể bị Hoắc Anh Tuấn áp vào trên ghế. Mặc kệ cô nói gì, hôm nay tôi cứu cô phải phụ trách đưa tôi đi ăn cơm, tôi đói, Hoắc Anh Tuấn nói có lý chẳng sợ. Khương Tuyết Nhu nhìn hình dáng anh cường ngạnh thế này, biết hôm nay sẽ không từ chối được, chỉ có thể bất đắc dĩ đeo dây đai an toàn, anh muốn ăn cái gì? Tôi muốn ăn cái gì đều được sao, Hoắc Anh Tuấn nghe hai tròng mắt sáng lên, cũng không chờ Khương Tuyết Nhu trả lời, lập tức một cước cần ga đạp đi ra ngoài. Trên đường anh gọi một cú điện thoại, đưa đến 30 cân thịt kho, bây giờ tôi đến khu biệt thự Ngọc Khê. Quả nhiên, Khương Tuyết Nhu thở dài, cũng biết mình đoán không sai, Hoắc Anh Tuấn trước kia hay là Hoắc Anh Tuấn bây giờ, ngay cả khẩu vị cũng không thay đổi. Không bao lâu, xe lái vào khu biệt thự Ngọc Khê. Chỗ ở của Hoắc Anh Tuấn là một tòa nhà nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có 6 tầng, Hoắc Anh Tuấn ở tầng cao nhất, hai người từ trong thang máy đi ra, Khương Tuyết Nhu liền thấy trước cửa để 4 túi lớn thịt kho tàu, cô nhất thời có chút đau đầu. Hoắc Anh Tuấn ngay trước mặt cô điền mật mã vào, quay đầu nói với cô, nhớ không, sau này cô có thể tới bất cứ lúc nào. Khương Tuyết Nhu cười nhạt, tôi tới nơi này làm gì, làm thức ăn cho anh sao? Tôi cũng không phải là bà vú của anh cũng không cho tôi tiền lương. Tôi không phải cái ý này, Hoắc Anh Tuấn bị nghẹn vô lực. Vậy anh có ý gì nơi này giúp anh tắm, ngủ với anh? Khương Tuyết Nhu không chút lưu tình nói tới, tôi đối với anh mà nói, không phải là người còn có hai tác dụng này sao? Trước kia là tôi không hiếu, sau này sẽ không, Hoắc Anh Tuấn tròng mắt sâu đậm nhìn cô một cái, ánh mắt u ám thâm thúy của người đàn ông này, phối hợp với một gương mặt đẹp trai tuấn tú, dù là Khương Tuyết Nhu nhắm hai mắt cũng có thể vẽ ra gương mặt này. Nhưng đối mặt với giọng nói đẻ thấp quyến rũ của anh, trong lòng vẫn là vi diệu giật giật. Anh mở cửa, Khương Tuyết Nhu đi vào. Nhìn ra được Hoắc Anh Tuấn hẳn mới vừa dọn vào không tới mấy ngày, toàn bộ nhà trông rất phẳng vẻ, nhìn một cái liền chưa từng được ở qua, trong phòng bếp lại có dấu vết lửa. Đây chẳng lẽ là nơi anh vì lén lút Nhạc Hạ Thu mà len lén đưa người phụ nữ khác vào ở chứ gì, Khương Tuyết Nhu không nhịn được nhạo báng. Nhà này là lúc trước một phú thương cởi mở đưa cho tôi cũng là mấy ngày trước mới rời tới, sau này sẽ không trở về biệt thự Hải Tân, Hoắc Anh Tuấn chịu đựng nhẫn nhịn cùng cô giải thích, tôi muốn ăn thịt kho lần trước cô làm cho Hiểu Khê, thịt kho tàu ấy. Anh vừa nói liền đem 4 cái túi thịt đem vào xếp ra bàn. Khương Tuyết Nhu mặt mũi co quắp một cái, anh chẳng lẽ là muốn tôi tối nay đem những thứ này làm cho anh ăn? Nếu quả là như vậy, cô tuyệt đối lập tức quay đầu liền đi. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn chăm chú mấy giây, lấy ra 2 miếng thịt trong 4 túi xếp hàng, hay là nấu những thứ này đi. Chương 792, cảm giác mái ấm. Khương Tuyết Nhu huyệt thái dương giật một cái chết tiệt, từ đầu tới đuôi cũng chỉ sẽ xem mình là một người vú nấu cơm, cô trước kia rốt cuộc là làm sao yêu anh cái tên khốn kiếp này chứ. Thôi được rồi, vì kế hoạch của mình nhịn một chút đi. Cô nhắm mắt, đeo lên khăn choàng làm bếp, dứt khoát chuẩn bị một chút đồ ăn. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở trong phòng khách xem tỉ vị, thỉnh thoảng quay đầu, liếc nhìn bóng người trong phòng bếp bận rộn, trong lòng ấm áp.

Hoắc Anh Tuấn cởi xuống áo khoác Âu phục ném lên ghế ngồi, một đôi mắt lạnh lùng, cậu luôn miệng nói người đàn ông hỏi vấn đề trên mạng đó cả đời cũng không tìm được bạn gái. Ngôn Minh Hạo hóa đá. Anh có một loại cảm giác muốn đem mình đi lăng trì đi, anh mới vừa rồi còn nói cái lời đại nghịch nhớ, xanh hoàn toàn không e is e. Tổng giám đốc Hoắc, thật xin lỗi, tôi không biết, Ngôn Minh Hạo lắp ba lắp bắp giải thích tôi. Tôi cho là một người đàn ông nào đó khác, đi nhiên. Người đàn ông giống như anh vừa anh Tuấn nhiều tiền tiêu xái như vậy, còn có nhiều người phụ nữ nấu cơm rửa chén cho anh tuyệt đối sẽ không tìm được bạn gái. Chương 795, tư vấn tình cảm. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng, cậu nói những lời này đều là nói nhảm. Ngôn Minh Hạo cũng ủ rũ cực kỳ, hận không thể biến mất tại chỗ, cậu ta không hiểu, cũng không phải là một mình cậu ta nói, tổng giám đốc tại sao tìm cậu ta gây phiền toái, vậy cậu phải thật tốt trả lời cho tôi cái vấn đề này. Hoắc Anh Tuấn một chút gõ mặt bàn, giọng thâm trầm, Khương Tuyết Nhu, tại sao phải tức giận bỏ đi, có phải là thật tôi làm không đúng hay không, bây giờ phải nên làm như thế nào? Ngôn Minh Hạo bừng tỉnh, thì ra người kia là cô Khương. Chậc chậc, cô Khương thật đáng thương, tại sao chạy đến? Nếu đổi lại anh ta là phụ nữ, anh ta cũng sẽ chạy. Tổng giám đốc Hoắc, thứ cho tôi nói thẳng, trước mắt, anh hắn là đang ở trong cái giai đoạn theo đuổi này, nói hách thận trọng hỏi. Hoắc Anh Tuấn A lên, liếc mắt quét qua cậu ta một cái, tôi cần phải theo đuổi sao, cô ấy đối với tôi có tâm tư gì cậu hẳn so với bất kỳ ai khác biết rõ. Cô ấy sớm chỉ thích tôi, chẳng qua là trước kia tôi làm thương tổn cô ấy, khiến cho trong lòng cô ấy không thoải mái, lại không muốn làm mất mặt mũi. Ngôn Minh Hạo thở ra hơi dài bất đắc dĩ, ai bảo anh là tổng giám đốc của mình chứ, cậu ta cũng không thể nào vạch trần anh, tổng giám đốc Hoắc, bất kể hai vị là còn tình cảm sâu đậm như thế nào, phụ nữ cũng muốn được cưng chiều, nào có thể gọi phụ nữ đến nhà để cho cô ấy làm thức ăn cho anh, xong rồi còn để cho cô ấy đi rửa chén. Đây là tìm người yêu, tìm vợ, cũng không phải là tìm bà vú. Phụ nữ là muốn được lấy lòng, hẳn là anh nên làm thức ăn, anh rửa chén thì cô ấy mới rung động. Anh như vậy sẽ khiến cho cô Khương cảm thấy ở chung một chỗ với anh chính là bị biến thành bà vú thuần túy. Đổi lại thành bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Hạ Thu cũng không có vậy, Hoắc Anh Tuấn không nhịn được nói. Ngôn Minh Hạo không nói gì chỉ thâm nghĩa nhạc Hạ Thu không có. Vậy anh sao không đi tìm Nhạc Hạ Thu đi, nhưng mà cậu ta ngoài miệng cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, cô Nhạc có rửa chén sao, bình thường hình như là dì Trương làm tương đối nhiều chứ. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Quả thật hình như là, Nhạc Hạ Thu mặc dù thỉnh thoảng biết làm cơm, nhưng những công việc như vậy đều là dì Trương hoặc là Trình. Nhã Thanh làm, hơn nữa nhà vệ sinh, giặt quần áo đều có người giúp việc. Ngôn Minh Hạo thở dài, tổng giám đốc Hoắc. C, anh vẫn phải là làm rõ ràng. Phụ nữ là để cưng chiều, muốn người giúp việc bà vú anh không phải có một đống sao. Nhưng mà tôi chỉ thích thức ăn cô ấy làm, Hoắc Anh Tuấn hơi phiền não nói. Vậy anh có thể tự mình học rửa chén, cô ấy làm thức ăn anh rửa chén, thật ra thì rất nhiều vợ chồng đều như vậy nha. Đây cũng là một loại hạnh phúc đơn giản, anh, có thể học cậu Tạ kia một ít là làm sao theo đuổi người khác. Tôi cần học anh ta, Hoắc Anh Tuấn mặt coi thường cười nhạt, Tạ Minh Ngạn có nơi nào có thể so được với tôi. Từ sợi tóc đến chân, Tạ Minh Ngạn cũng chưa có một nơi có thể cùng anh so được. Là tôi nói sai rồi, là tôi lắm mồm, Ngôn Minh Hạo lập tức vỗ cái miệng mình, Tạ Minh Ngạn so với anh, đó là khác nhau một trời một vực. Hoắc Anh Tuấn phiền não nản chặt tiền, một lát sau, buông, lại lãnh đạm nói, đi mua cho tôi một xe chở hoa tươi màu hồng đưa đến tập đoàn Hồng Nhân. Ngôn Minh Hạo xấu hổ, mới vừa còn nói không học, chỉ chớp mắt liền trở mặt. Được. Anh cung kính đồng ý, sau đó xoay người đi ra ngoài đặt chiếc hoa tươi đưa qua. Thấy cậu cả cùng cô Khương mới có thể có hôm nay, cậu ta thật rất an ủi, mặc dù thuật thôi miên của cậu cả không có biện pháp giải trừ, nhưng không trở ngại anh lần nữa yêu Khương Tuyết Nhu. Tập đoàn Hồng Nhân. Khương Tuyết Nhu mới vừa kết thúc cuộc họp trở lại phòng làm việc, chợt phát hiện bên trong bầy đầy hoa hồng màu hồng, cả người tựa như đặt mình vào trong biển hoa. Khóe miệng có co quắp. Quay đầu hỏi Lư Hồng Khoa, ai đưa tới? Tiếng nói vừa dứt, điện thoại di động veo, là một số điện thoại xa là điện tới, cô bắt máy, giọng nói ôn nhu trầm thấp của Hoắc Anh Tuấn truyền tới, thích hoa tôi tặng không? Khương Tuyết Nhu che chán chào Phong Lanh đua nhau vậy tốn thêm chỗ để chú thích gì, phốt tôi lại làm thức ăn rồi rửa chén cho anh sao? Nói xin lỗi, Hoặc anh Tuấn nói thật nhỏ, tối hôm qua không nên để cho cô rửa chén, cũng không nên để cho cô làm thức ăn. Anh là người cao quý, anh là cậu cả Hoắc, làm thức ăn cho anh là vinh hạnh tám đời của tôi, Khương Tuyết Nhu cẩn răng nghiến lợi âm dương quái khí nói. Tối nay tôi làm cho cô có được hay không, Hoắc Anh Tuấn ôn nhu dỗ, tôi rửa chén cho cô luôn. Chương 796, giống cặp sinh đôi. Cảm ơn, tôi không muốn làm chuột bạch thử nghiệm của anh, sợ bị ngộ độc chết, tài nấu nướng của anh Khương Tuyết Nhu cũng đã thấy qua, cũng không dám tâng bốc. Vậy tôi mời cô đi xem chiếu bóng. Không cần. Khương Tuyết Nhu trực tiếp cúp điện thoại, biết rất rõ ràng dựa theo kế hoạch, mình không nên như vậy, nhưng nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua liền giận quá. Bên kia trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Hoắc Anh Tuấn nhìn bị điện thoại cắt đứt, huyệt thái dương liên giật giật. Anh mở máy vi tính ra, một chữ cũng không coi nổi, cho đến buổi chiều 3 giờ, anh lái xe trực tiếp lái vào vườn trẻ. Bảo vệ giữ cửa biết anh, để cho anh chạy vào không trở ngại đi tới trước cửa lớp. Bọn nhỏ mới vừa ngủ chưa dậy, mọi người đang uống nước ép lê mát lạnh, Hiếu Khê đang cùng một thằng bé trai mặc áo sơ mi trắng cũng xếp hàng ngồi chung một chỗ. Thằng bé trai đang cúi đầu đọc sách, Hiểu Khê len lén đem ly nước trái cây của cậu bé cầm lên len lén uống một hớp. Thằng bé trai ngẩng đầu, cau mày cảnh cáo nhìn Hiểu Khê một cái. Hiểu Khê le lưỡi, bộ dáng kia phải có bao nhiêu nghịch ngợm thì có bấy nhiêu nghịch ngợm. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của Hoắc Anh Tuấn từ bên ngoài cửa sổ truyền tới, cô bé bị dọa sợ thiếu chút nữa cản phải đầu lưỡi mình. Hiểu Lãnh nhìn theo ánh mắt cô bé nhìn ra ngoài, tim cũng thình thịch run một cái xong rồi. Nếu mặt của cậu bé bị Hoắc Anh Tuấn thấy được, mẹ đã nói qua, mặt của cậu bé với mặt của mẹ rất giống nhau. Trong nháy mắt đó, mặt cậu bé cũng không khống chế được mà trắng bệch. Hoắc Anh Tuấn đứng ở bên ngoài trong lòng cũng nổi lên sóng gió kinh hoàng. Mới vừa rồi lúc anh chú ý tới đứa bé trai bên người Hiểu Khê, cảm thấy mặt mũi cậu bé có mấy phần quen thuộc, nhưng nhìn lâu hai mắt, phát hiện gương mặt này ngũ quan cùng với Khương Tuyết Nhu thật là có 5 phần giống nhau. Không. Thật là giống như là một Khương Tuyết Nhu phiên bản thu nhỏ lại, chẳng qua là cái này thằng bé trai mặt nhăn ác liệt. Khi Hiểu Khê cùng đứa bé trai này cùng xếp hàng ngồi chung một chỗ, trong lòng anh thoáng qua các loại ý nghĩ kinh hãi. Nếu như ban đầu cặp sinh đôi vẫn còn sống, nếu như ban đầu cặp sinh đôi chính là một trai một gai, vậy cũng có thể đứa con của anh cũng đang ở trường như vậy đi hết thảy, làm sao lại có thể đúng lúc như vậy. Bác sao lại tới? Lúc này, Hiểu Khê chạy ra, trên mặt nhỏ mang đầy vẻ bất an. Hiếu Khê, đứa bé trai mới vừa rồi cùng con chơi chung tên gọi là gì? Hoắc Anh Tuấn ngồi xổm người xuống thấp giọng hỏi. Cậu ấy chính là Hiểu Lãnh, họ Hiểu tên Lãnh đó. Hiểu Khê nghẹo đầu qua một bên, tâm trạng mơ hồ hỏi, bác hỏi anh ấy làm gì? Con không cảm thấy cậu bé đó với, dì Khương của con có chút giống nhau sao? Hoắc Anh Tuấn phát hiện mình tay có chút không khống chế được. Đúng vậy. Cho nên con vừa mới nhìn thấy cậu ấy có cảm giác rất thân thiết, chúng ta chơi rất thân, là bạn thân nhất, Hiếu Khê cười hì hì nói. Hoắc Anh Tuấn nhảm mắt mím môi, con đi trước đi vào chơi một hồi đi, bác đợi một lúc nữa lại tới đón con. Được rồi, Hiểu Khê bị anh làm cho rất khẩn trương bất an. Cho đến sau khi tiến vào, Hiểu Lãnh chạy tới, giọng nói căng thẳng hỏi, ông ấy nói gì? Ông bố cặn bã thật giống như đã nghỉ ngờ, Hiểu Khê không biết làm sao. Hiểu Lãnh cau mày, đừng khẩn trương, lúc mẹ đưa anh vào đây, đã hoàn toàn chuẩn bị tốt mọi thứ. Chương 797, thân phận của Hiểu Lãnh. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng tìm tới hiệu trưởng vườn trẻ, điều ra tài liệu của Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh tên đầy đủ là Diệp Hiểu Lãnh, bố là Diệp Húc, mẹ là Vương San Di, điều khiến cho anh bơ ồn bực là Hiểu Lãnh thật ra thì so. Với Hiểu Khê nhỏ hơn gần nửa tuổi, các người chắc chắn Hiểu Lãnh chỉ có 2 tuổi 2 tháng. Hoắc Anh Tuấn cau mày, tại sao anh lại cảm thấy Hiếu Lãnh nhìn lớn hơn Hiểu Khê chứ? Đúng vậy, đứa bé kia quả thật dáng dấp khá cao, có thể bởi vì bố mẹ cậu bé cũng tương đối cao đi, loại chuyện này ở trong vườn trẻ rất thường gặp, hiệu trưởng vườn trẻ cười nói, vốn là cậu bé quá nhỏ, ban đầu vườn trẻ chúng tôi cũng không nhận, nhưng mà bố mẹ của đứa bé kia là người của gia tộc Diệp Thị, lại đích thân tới chào hỏi, chúng tôi lúc này mới nhận. Gia tộc Diệp Thị. Hoắc Anh Tuấn tâm niệm vừa động, từ phòng của hiệu trưởng vườn trẻ sau khi ra ngoài, anh lập tức để cho người của nhóm Thanh Long đi thăm dò tài liệu, bên kia rất nhanh liền mang tới tin tức cậu cả Hoắc, Diệp Thị gia tộc bên kia là có một người tên là Diệp Húc, ông ấy là anh họ của Diệp Gia Thanh, ông ấy kết hôn với vợ từ nhiều năm trước rồi nhưng vẫn không có con, nhưng mà trước đó vài ngày tình nhân trước kia của ông ta mang về một đứa bé trai 2 tuổi. Nghe nói là con trai của ông ấy, Diệp Húc lập tức đi xét nghiệm máu, xác nhận là cậu bé chính là con trai ruột, bây giờ Diệp Húc xem đứa con trai kia cùng tình nhân như là bảo bối vậy, vợ ông ấy tức giận 3 ngày thì có 2 ngày cùng ông ấy gây gổ. Đem hình của Diệp Húc gửi cho tôi nhìn một chút. Anh ra lệnh xong, không tới một phút sau, hình của Diệp Húc xuất hiện ở trên tay anh phát hiện Diệp Húc với Diệp Gia Thanh dáng dấp thật giống nhau. Khương Tuyết Nhu lớn lên giống Diệp Gia Thanh, Diệp Hiểu Lãnh kia giống như Khương Tuyết Nhu thì hình như cũng không có gì kỳ quái. Anh đốt điếu thuốc, thân thể căng thẳng thật giống như đột nhiên từ trên trời rơi xuống đất. Anh mới vừa rồi đúng là điên, lại nghĩ đứa bé kia với Hiểu Khê nói không chừng đều là con của mình với Khương Tuyết Nhu. Có lẽ năm đó Khương Tuyết Nhu không có sinh non, Hoắc Phong Lăng có thể mua người ở bệnh viện nói dối là cô ấy đã chết, nói không chừng cũng có thể mua người ở bệnh viện nói cô ấy sinh non. Nhưng anh đã quên, ban đầu lúc đưa người trên đường đi bệnh viện, cô rất là đau, chảy biết bao nhiêu máu. Vậy đối với cặp sinh đôi làm sao có thể sống được chứ? Anh là bị ma nhập rồi. Bác, bà nội nói là ít hút thuốc đối với cơ thể không tốt. Hiểu Khê ôm túi sách nhỏ xuất hiện trước mặt anh, ánh mặt trời rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng của cô bé, xinh đẹp giống như một con búp bê vậy. Hoắc Anh Tuấn trong lòng đau xót, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, con sao lại đi ra? Đã đến lúc tan học rồi mà, thầy giáo nói bác đang ở bên ngoài, nên để cho con đi ra trước. Hiểu Khê nghiêng đầu hỏi, bác, trông bác giống như, có chút khổ sở thì phải. Ừ, nhớ lại một chuyện, một số chuyện. Bác vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho mình, Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, sờ đầu cô bé một cái, chúng ta kêu dì Khương đi xem chiếu bóng có được hay không. À, Hiếu Khê ngần người một chút, nhưng mà con còn nhỏ xíu, con chỉ có thể xem phim hoạt hình. Vậy chúng ta sẽ đi xem phim hoạt hình, Hoắc Anh Tuấn nhầm mắt nói. Hay quá, chúng ta đi xem Gấu Pu đi. Hoắc Anh Tuấn, anh rất muốn thu hồi lời nói mới vừa rồi. Rất nhanh. Anh lái xe đi tới dưới cầu tập đoàn Hồng Nhân, Hiểu Khê gọi điện cho Khương Tuyết Nhu. Dì Khương con với bố con đang ở dưới lầu chờ đi xuống có được hay không? Điện thoại bên kia Khương Tuyết Nhu vừa nghe đến cô bé kêu mình, dì Khương, liên đoán được Hiểu Khê khẳng định không phải là cùng đi với Hoắc Phong Lang. Mỗi lần cùng đi với Hoắc Phong Lang, Hiểu Khê cũng sẽ không chút kiêng kỵ kêu mình là, mẹ. Nhà đầu này bây giờ thật là càng ngày càng gạt người, nghe lời chỉ thị của lão kia. Cô thở dài, đồng ý, được, dì xuống ngay. Chương 798, đường này ăn vào thì tim cũng ngọt. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe xong tương đối phức tạp khó coi, cô cứ như vậy rất nể mặt Hoắc Phong Lang. Ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp xuống sớm muộn có một ngày, anh phải đem những thứ tật xấu này của cô sửa đổi một chút, để cho cô biết cùng giữa cô và em trai anh vẫn là phải giữ một khoảng cách. Không bao lâu. Khương Tuyết Nhu liền xuất hiện ở trong tầm mã thai người. Hiểu Khê mở cửa sổ ra hưng phấn vẫy với tay. Khương Tuyết Nhu lập tức hướng bên này đi tới, Hoắc Anh Tuấn rất nhanh xuống xe, sau khi mở ra cửa xe, chúng ta đưa Hiểu Khê đi xem chiếu bóng. Tôi, Khương Tuyết Nhu động lòng động môi. Hoắc Anh Tuấn mở điện thoại di động lên, lấy ra bên trong vé xem phim, tôi đã mua xong vé, không thể trả lại. Khương Tuyết Nhu nhìn một cái. Mặt liền tối đen, anh dẫn tôi đi xem Gấu Pu. Dì Khương, là con nói muốn xem Gấu Pu, Hiểu Khê đáng thương nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn cô, con đời này cũng chưa có vào rạp chiếu phim. Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt, cô có thể mang Hiểu Khê đi rạp u phim sao, con nít đều là xem phim hoạt hình, cô giờ không nghĩ tới sẽ cùng Hiểu Khê ngồi xem Gấu Pu suốt 2 giờ, quá đau khổ. Con là tên lừa gạt nhỏ, cô nhéo lỗ tai Hiểu Khê một cái. Hiểu Khê ủy khuất nói, thật xin lỗi, con nếu không phải nói cùng đi với bố con, dì cũng sẽ không xuống a. Dì đã sớm biết con đang nói dối, Khương Tuyết Nhu tức giận nói Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sáng lên, phức tạp nhìn chằm chằm cô, nói như vậy, cô không phải là bởi vì Hoắc Phong Lang nên mới xuống. Khương Tuyết Nhu giữa thanh thiên bạch nhật mắt to trợn mắt nhìn anh một cái, nhìn giống như là đang tức giận, nhưng càng giống như giữa tình nhân đang trợn mắt giận nhau hơn Hoắc Anh Tuấn cảm giác lâng lâng. Nhìn chăm chú hình dáng tức giận của cô, cảm giác 10 phần đáng yêu, vô hình muốn tiến tới hôn cô một cái. Bởi vì mang theo Hiểu Khê, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng mang hai người đến một nhà hàng quen thuộc dùng cơm. Ba người đi ăn thịt bò bít tết, Hoặc anh Tuấn cảm thấy mùi vị bình thường thôi, không có ngon như đồ ăn Khương Tuyết Nhu làm, ăn một chút xíu liền chán. Thiểu Khê nháy mắt nói, bác lãng phí là không tốt, hơn nữa ăn chưa no sẽ đói bụng. Không quan trọng, trong nhà bác còn có cơm thừa đồ ăn thừa còn dư lại tối ngày hôm qua, bác có thể trở về nhà ăn. Hoặc anh Tuấn vừa nói vừa nhìn chằm chằm Khương Tuyết Nhu, ánh mắt kia ôn nhu tựa như có thể chảy nước. Khương Tuyết Nhu thiếu chút nữa bị sặc nước, ánh mắt khẽ nâng, lúc đối mắt với ánh mắt của anh, gương mặt đẹp ửng đỏ một chút xíu, giống như hoa hồng mềm mại trên bàn vậy. Hoặc anh Tuấn nhìn thấy trong lòng một như muốn phóng tên, có chút giống như cái loại cảm giác thuở niên thiếu tim đập thình thịch như trong tiểu thuyết đó. Loại cảm giác này, thời đại học lúc anh với Nhạc Hạ Thu lui tới cũng không có cảm giác được, không nghĩ tới hôm nay mình tựa như một thanh niên u mê vậy. Qua, cơm thừa đồ ăn thừa tối hôm qua. Thiểu Khê khó tin, không tốt lắm đâu, cũng quá lâu rồi, con nghe nói cơm thừa đồ ăn thừa ăn nhiều đối với cơ thể không tốt. Con không hiểu, bên trong đồ ăn thừa của bác có đường, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối cũng không có rời người phụ nữ đối diện. Thiểu Khê gật đầu, chắc ý bác là đường của chè đúng không? Không chỉ là đường của chè, còn có một loại đường khác, con không biết đường đó, hoặc anh Tuấn khẽ mỉm cười, cái loại đường đó khi ăn vào, tim cũng sẽ ngọt. Khương Tuyết Nhu ho khan một cái, lần này thật không chịu nổi. Trước kia chính là như vậy, mỗi lần Hoắc Anh Tuấn người đàn ông cao ngạo cay nghiệt ác độc biểu lộ tâm tình ra một cái, thì cả người cô đều nổi cả da gà. Chương 799, đứa bé khát vọng. Dì Khương, dì biết là cái đường gì đó hay sao, lần sau dì cũng có thể cho con để tim con ngọt một chút được không? Thiểu Khê u mê nhìn Khương Tuyết Nhu. Dì cũng không biết. Dì không như bác con kiến thức rộng như vậy tình cảm phong phú, sớm nắng chiều mưa, Khương Tuyết Nhu châm biếm một câu sau, cúi đầu ăn thịt bò bít tết. Hoặc anh Tuấn buồn bực bưng ly nước uống một hớp. Anh nơi nào sớm nắng chiều mưa chứ? Anh đây đường đường là người nắm quyền nhà họ Hoắc, đời này cũng chỉ ở chung với cô và Nhạc Hạ Thu. Thậm chí mùi vị phụ nữ cũng chỉ ở trên người cô mà nếm được qua. Ăn xong thức ăn trẻ con, ba người lên đường đi đến rạp chiếu phim. Thiểu Khê ngồi ở trên cổ Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu cầm áo khoe Thiểu Khê. Rơi vào trong mắt người bạn nhỏ khác, thật là giống như một nhà ba miệng vậy. Nhất là ở thời điểm chờ đợi phim chiếu, đứng ở phía ngoài không ít người bạn nhỏ, cũng chẳng qua là cùng bố hoặc là cùng mẹ đi, mọi người cũng rất hâm mộ nhìn Thiểu Khê. Mẹ nhìn cái em gái nhỏ đó thật hạnh phúc âu, bố mẹ cùng đưa cô bé đi. Cục cưng, bố của con đang làm thêm giờ kiếm tiền, không có biện pháp khác. Con cũng muốn có bố mẹ bầu bạn, hơn nữa bố người ta thật là đẹp trai mẹ thật là đẹp. Thiểu Khê nghe được những lời nói kia, khỏi phải nói hình dáng nhỏ kia có bao nhiêu đắc ý. Khương Tuyết Nhu nhìn mỉm cười nhưng lại hiện lên chua xót. Thật ra thì lúc ở nước ngoài, Thiểu Khê cũng hâm mộ người bạn nhỏ khác có bố mẹ cùng với chúng bầu bạn, đây cũng là nguyên nhân thực sự cuối cùng của cô khi không nhãn tâm cự tuyệt đến xem gấu pu với cô bé. Cô đột nhiên nghĩ đến Hiểu Lãnh, gần đây Tổng Giám Đốc Hoắc. Anh Tuấn chạy theo cô đã mấy ngày không đi thăm Hiểu Lãnh, Hiểu Lãnh quá hiểu chuyện đến nỗi khiến cho cô đau lòng, cô còn đứng đó làm gì, lòng bàn tay bất thình lình bị người đàn ông nào đó bắt lấy, mắt Hoắc Anh Tuấn sáng quắc chăm chú nhìn cô, muốn ăn chút gì không, tôi đi mua cho cô. Con muốn ăn bắp rang, Thiểu Khê dẫn đầu mở miệng trước, cho là tôi đi với các người thì là thích ăn hàng như các người sao. Khương Tuyết Nhu lẩm bẩm, nhưng mà vẫn Hoắc Anh Tuấn nghe được. Anh đâu ra đấy nói, tôi không phải thích ăn hàng, tôi chẳng qua là thích ăn đồ ăn cô làm. Con cũng là như vậy, dì Khương làm đồ ăn ngon nhất đẹp nhất toàn thế giới, Thiểu Khê nói theo phụ họa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hai bố con có mấy phần giống nhau, ánh mắt Khương Tuyết Nhu ôn nhu, tôi muốn uống một ly trà sữa. Hoặc anh Tuấn đem Thiểu Khê giao trong tay Khương Tuyết Nhu, sau đó xoay người đi mua trà sữa. Thiểu Khê nằm ở trong ngực Khương Tuyết Nhu, bỗng nhiên thấp giọng nói, mẹ. Bố cặn bã, bây giờ là đang đeo đuổi mẹ sao? Tiểu nha đầu như con thì biết cái gì, Khương Tuyết Nhu bóp bóp chóp mũi của cô bé. Mẹ, con chính là cảm thấy, bố cặn bã thật ra thì cũng tốt vô cùng, Thiểu Khê đáng thương ngập ngừng nhìn cô, các người, dứt khoát ở chung một chỗ đi. Khương Tuyết Nhu ngơ ngẩn, thật ra thì cô trước kia đã phát hiện trong lòng Thiểu Khê muốn kết hợp cô với Hoắc Anh Tuấn, đứa trẻ khát vọng này, nhưng... Những vết thương kia hại cô đến vậy liệu sẽ vì mấy đứa nhỏ mà quên lãng sao, con nghĩ quá đơn giản,